Chương 944, xuất thủ Anh La Vương quốc Đông Bộ, vùng duyên hải Hải Diêm Thành bên trong. Di ạ đoàn hải tặc đoàn trưởng Di ạ, lúc này đang ngồi ở phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, chỉ bất quá lần này hắn ngồi tại hạ bài vị trí. Tại chủ vị, Bạch chấp sự ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Hồng chấp sự thì dựa vào một bên trên ghế, một mặt lười biếng. Kim Mạc, vì cái gì thất thủ? Bạch chấp sự bình tĩnh nhìn xem vừa trở về Kim Mạc. Bạch chấp sự đại nhân, vốn là muốn bắn chúng, chỉ là đột nhiên xông ra một vị kỵ sĩ dùng thân thể ngăn trở ta bắn ra mũi tên. Kim Mạc túi đầu giải thích, phía sau đã toát ra mồ hôi lạnh, nàng lại một lần thất bại. Tiểu Kim Mạc, đây là lấy cơ sao các ngươi tinh linh cung pháp, không đồng nhất hướng là bách phát bách chúng sao? Hồng chấp sự môi đỏ khẽ nhếch, liếc một chút Kim Mạc. Kim Mạc ngậm chặt miệng, trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Đứng lên đi, chờ lấy thủ lĩnh xử trí như thế nào ngươi đi. Bạch chấp sự bình tĩnh nói. Vâng. Kim Mạc đứng dậy, lui sang một bên túi đầu không nói lời nào. Theo hôm nay lên, Hải Diêm Thành từ nhóm chúng ta hắc khôi đuôi tiếp nhận. Bạch chấp sự nhìn chằm chằm Di ạ âm thanh lạnh lùng nói, cầm trong tay một khối ám kim sắc bằng sắt lệnh bài. Di ạ mím môi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lanh ý, cung kính mở miệng nói, chờ đợi hai vị chấp sự đại nhân điều động. Hiện tại thủ hạ còn có bao nhiêu người? Bạch chấp sự vuốt vuốt trong tay lệnh bài. Hơn 800 người. Di ạ đáp lại nói, nguyên bản có hải tặc thành viên có 1.000 người, chỉ là trước đây hợp tác với Grenada, điều khiển ra ngoài 200 người đi Á Lâm Thành hỗ trợ. Hơn 800 người, tăng thêm nhóm chúng ta hắc diên vị kỵ sĩ, đối mặt Lucia còn có thể ngăn cản một cái, vậy liền tạm thời tại Hải Diêm Thành tu chỉnh đi. Bạch chấp sự trầm tư một hồi phân phó nói, hiện tại tới gần mùa đông, Lucia chỉ cần không ưu liền sẽ không lựa chọn lúc này đến công thành, như vậy lưu cho bọn hắn thở dốc thời gian còn có hơn 3 tháng. Hồng chấp sự phối hợp chơi lấy móng tay, đối với bạch chấp sự quyết định đã không có phản đối, QNZ không có tán thành. Nghe nói thủ hạ ngươi bên trong có thú nhân, hơn nữa còn rất lợi hại. Bạch chấp sự nhìn chằm chằm Di ạ con mắt, đột nhiên hỏi, người ở nơi nào? Thú nhân Hồng chấp sự miệng bên trong nhắc tới một câu, sau đó tiếp tục mài lên móng tay. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là thủ hạ ta, chỉ là ta trước kia đã cứu nàng, cho nên nàng bằng lòng muốn giúp ta xử lý 3 chuyện. Một Di ạ trầm mặc một hồi giải thích nói, nhưng nàng tới gặp ta. Bạch chấp sự mỉm cười nói, đây là. Di ạ nội tâm tại cười lạnh, phân phó thủ hạ đi mì ra đi. Hơn 10 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đạp đạp đạp, muốn ta xử lý chuyện thứ 3 sao? Mị dạ đi tới về sau, độc nhãn liếc một chút ngồi mọi người tại đây, sau đó nhìn về phía Di ạ. Không phải, là bạch chấp sự đại nhân muốn gặp ngươi. Di ạ liền vội vàng lắc đầu. Bạch chấp sự gặp ta làm gì? Mị dạ lạnh lùng nhìn một chút Di ạ, sau đó quay đầu nhìn qua chủ vị bạch chấp sự. Có ý tứ? Bạch chấp sự thản nhiên nói. Mỹ giả mắt trái có chút meo lại, đưa tay kéo kéo mắt phải có chu tờ đi chệch bịt mắt. Có hứng thú hay không đi theo ta? Bạch chấp sự tiếp tục nói, con mắt dò xét cái này Mỹ giả. Muốn làm chuyện thứ 3 thời điểm lại bảo ta. Mỹ giả quay đầu đối với Mỹ A đạo, cất bước đi ra phía ngoài, không có chút nào để ý tới bạch chấp sự. A, tốt. Mỹ A vô ý thức gật gật đầu. Bạch chấp sự sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Ha ha, có ý tứ thú nhân. Hồng chấp sự yêu kiểu cười bắt đầu, trông thấy bạch chấp sự ăn gầy bộ dáng rất vui vẻ. Bạch chấp sự liếc một chút hồng chấp sự, sắc mặt càng kém một hồi, đối Kim Mạc đạo, đi, nhường nàng quay quay ngoan nghe lời. Rõ. Kim Mạc cung kính nói, quay người đuổi theo ra đi. Đạp đạp đạp phía trước thú nhân, dừng lại. Kim Mạc xài bước hướng Mỹ Dạ đến gần, đưa tay hướng nàng tóc phê đi. Mỹ Dạ lỗ thai động dưới, bước ra chân bỗng nhiên dừng lại, hai tay chống tại mặt đất, một chân lướt về đằng sau đè vào Kim Mạc trên mặt. A, Kim Mạc kêu thảm một tiếng, khoe miệng chảy ra một tia máu, trên mặt có cái dấu chân. Nàng tâm tính nhanh nổ, cho dù ai mặt bị người giẫm một cước, đều sẽ tâm tính bạo tạc. ta muốn giết ngươi. Kim Mạc tức giận nói, đưa tay bôi trên mặt dấu chân. Giết ta, ngươi là muốn chết. Mị Dạ lạnh lùng thanh âm tại Kim Mạc vang lên bên tai, một cây đoạn kiếm gác ở cổ nàng bên trên, đã cắt ra một đạo vết máu. Người Kim Mạc bị hù dọa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng chấp sự nhìn qua trong sân dừng lại hai người, híp mắt đạo, thật sự có tài, tiểu Kim Mạc xem như cắm. Mà Bạch chấp sự sắc mặt thì càng thêm khó coi, không nghĩ tới Kim Mạc liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền bị chế phục. Lưu lại, thay nhóm chúng ta Hắc Diên Vĩ làm việc đi, thủ lĩnh sẽ không bạc đãi ngươi. Hồng chấp sự môi đỏ khẽ nhếch, cất giọng hô, lâu, ta chỗ này thiếu cái quản sự. Mỹ Dạ chỉ là lạnh lùng liếc một chút Hồng chấp sự, không để ý tới nàng. Hồng chấp sự lông mày nhíu lại, cu nở dê không tức giận. Chẳng cần biết ngươi là ai, không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Mỹ Dạ lặng lẽ liếc một chút Bạch chấp sự, sau đó buông tay ra, thu hồi đoạn kiếm cất bước rời đi sân nhỏ. Khu khu Kim Mạc kịch liệt ho khan hai tiếng, duỗi tay lần mò trên cổ vết thương, phát hiện chỉ là vạch phá làn da mà thôi, không có cái gì trở ngại. Dạng này người, có thế trở thành thủ lĩnh trợ thủ đắc lực. Hồng chấp sự cười nhạt nói, liếc một chút Kim Mạc. Kim Mạc quát lấy cổ túi đầu xuống. Ngươi nói là, còn có một lần nhường nàng xuất thủ cơ hội. Bạch chấp sự trầm mặt, quay đầu hướng về phía Zni A No Y Vâng, còn thừa lại một lần. Zni A Ha Ho Cờ Mô Mờ, đáp lại nói. Hắn biết rõ lần này nhường Mỹ Dạ xuất thủ cơ hội, đã không phải là chính mình. Rất tốt. Bạch chấp sự trong mắt có tính toán. Lúc này Mỹ Dạ đang đi ở lại trong sân đi đến. Mỹ Dạ trở về. Một vị thủ vệ cẩu tộc thú nhân kinh hỉ nói. Đạp đạp đạp vừa mới nói xong, những cái kia trô nở ở trong sân thú nhân này chạy đến, hết thể có 20 mấy người. Mỹ Dạ, Di Á bảo ngươi là dự định xử lý chuyện thứ ba sao? Một vị báo tộc thú nhân cao mày hỏi. Nàng gọi Cờ Lô Si, là một vị thú nhân kỵ sĩ. Không phải. Mỹ Dạ lắc đầu, nói đơn giản một cái trải qua. Xem ra những này nhân tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn nhường nhóm chúng ta lưu lại thay bọn hắn bán mạng. Cẩu tộc thú nhân bĩu môi, không ngờ. Nếu không phải là bởi vì đối phương đã cứu bọn hắn, cũng bằng lòng ba điều kiện, nếu không đã sớm rời đi cái này địa phương.